Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2837, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2837, tất cả ngọt ngào hạnh phúc huyền ảo như giấc mộng, làm cho anh châm si mê luyến, anh không muốn phá vỡ những thứ này, anh không muốn chấp nhận những thứ này đều là giả. Lục Họa rất muốn giải thích thế nhưng lúc thượng quan, Mặc thực sự để cho cô giải thích, cô đột nhiên phát hiện mình không biết nên giải thích thế nào, bởi vì cô căn bản không giải thích được. Cô cũng không thể nói cô lấy tâm đầu huyệt cứu A Nhi. Chồng, em, Lục Họa kéo kéo tái nhợt khóe môi, rất muốn tìm mượn một cái cớ. Thượng quan Mặc hiểu cô rất rõ, bộ dáng của cô vừa nhìn giống như chuẩn bị nói dối, lòng thượng quan Mặc lạnh xuống, cả người như bị cô đánh vào vực sâu. Lục Họa, em giải thích đi, tôi đang nghe, chỉ cần em giải thích tôi đều sẽ tin. Nói rồi, thượng quan Mặc dùng sức đè xuống lắc lư bờ vai. Gầy yêu của cô vài cái. Nói, em bây giờ nói cho tôi biết, em yêu tôi, em thật lòng yêu tôi, em cũng yêu con, em rất vui vẻ khi mình sắp làm mẹ, tất cả đều là thật. Em có thể nói dối, tôi cho phép em nói dối, Lục Họa, lừa gạt tôi đi, tùy tiện cho tôi một lý do, tôi đều sẽ tin tưởng em, có được không? Toàn bộ vành mắt anh đã đỏ bừng, bên trong đều là đau thương cực hạn, một khắc đó anh không để bụng Lục Họa có phải lừa anh hay không, chỉ cần cô lừa anh là tốt rồi, dù cho cô nói cái gì, anh cũng đều tin. Lục Họa rất đau, thân thể đau nhức trong lòng càng đau hơn, cô nghĩ. Bản thân thật là vô dụng, kết quả là Vân không làm gì tốt cả còn để cho hai người lâm vào cục diện như vậy. Anh là người đàn ông cô yêu nhất, là người đàn ông cô nguyện ý đánh đổi sinh mệnh để yêu. Cô rất muốn vươn tay vuốt ve vỗ về khuôn mặt tuân tú ấy. Cô rất muốn nói cho anh biết tất cả, sau đó đầu vùi vào trong ngực anh, để anh thay cô giải quyết tất cả vấn đề nan giải. Thế nhưng cô không thể. Lục Họa tùy ý để nước mắt nóng bỏng mơ hồ viên mắt, sau đó cô nhẹ nhàng nhỏ giọng nói. Thượng quan Mặc, xin lỗi anh. Cô nói cái gì, xin lỗi. Thượng quan Mặc hiện tại sợ nghe nhất sinh là hai chữ này, không muốn nghe nhất cũng là hai chữ này, thế nhưng cô lại thốt ra. Xin lỗi, Lục Họa, tôi không muốn nghe cái này, tôi không muốn em xin lỗi, em giải thích đi, tôi đang chờ em giải thích. Em nói đi, em bây giờ nói cho tôi biết, em không có tổn hại con, em không có không muốn con, em đối với tôi yêu cũng là thực sự, em rất yêu tôi, em nghĩ làm vợ tôi, em muốn ở bên tôi cả đời. Lục Họa khóc không thành tiếng, cô có thể cảm giác được anh đang dốc toàn lực níu lại hạnh phúc, anh hiện tại đang đứng bên vách đá, rất khát vọng cô có thể vươn tay kéo anh. Chỉ cần cô nguyện ý, anh có thể sống sói, nhưng là, so với sinh mệnh anh, hết thảy đều không đáng nhắc tới. Để anh vẫn hận cô đi. Thượng quan Mặc, xin lỗi, anh đuổi em về chỗ bố mẹ đi. Em muốn về nhà, Lục Họa nức nở nói, cách chương.